Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 294. Lanerith được kích hoạt, khí tức trên người Lâm Minh cũng có sự thay đổi kinh thiên động địa. Nếu trước đó mọi thủ đoạn của anh thâm sâu khó lường thì lúc này có thể nói là bá đạo vô đối. Những người ở gần anh cũng cảm thấy khó thở, đã đồng kinh hãi. Hả? Người bên trên cũng phải sững sờ, thế nhưng ông ta không hề sợ hãi. Ông ta khẽ giơ cánh tay lên chặn lại con kỳ lân đang vồ xuống. Tiếng bùng nổ vang khắp không gian. Con kỳ lân khổng lồ đã bị chặn đứng chỉ bằng một cánh tay ông ta. Cái gì? Là mình tái mặt. Anh biết rõ uy lực đòn tấn công của mình khủng khiếp tới mức nào. Cho dù có là một chiếc xe tăng thì cũng sẽ bị nát bét. Vậy mà người này lại có thể đỡ đòn được một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn không phải nhờ sự trợ giúp của bất kỳ nhân tố nào khác. Không hề dùng châm, không hề dùng thuốc, ông ta chỉ sử dụng sức mạnh của thể xác để đỡ đòn. Thực lực quá mạnh, là mình đánh mắt trầm giọng. Hư ảnh kỳ lân một lần nữa gào lên, vồ móng vuốt sắc bén của mình về phía vùng eo của ông ta. Âm thanh như sét đánh nổ ra, cảm giác cả vùng không gian lớn đều chấn động. Những người ở phía dưới vội vàng lùi lại, đợi đến khi mọi thứ lắng xuống thì tất cả mọi người ngây ra. Móng vuốt của kỳ lân dừng lại ngay trước eo của người đàn ông. Một tay ông ta chặn đứng bộ vuốt của kỳ lân một cách dễ dàng, khiến bộ vuốt con kỳ lân không thể tiến thêm nữa phân nào nữa. Đồng tử Lâm Minh co rút lại. Thế nào, Tiêu Hồng, cậu chỉ có chút sức lực thế này thôi hả? Người bên trên lắc đầu. Thật khiến tôi thất vọng. Xem ra sau khi có được chút truyền thừa từ tiên tổ thôn Dược Vương thì cậu lại bắt đầu ngông nghênh từ cao từ đại rồi. Thế loại ít ngồi để giếng như vậy phải bị trừng trị một trận mới đúng. Nói xong, người này đưa tay ra chộp lấy bộ vuốt của hy ảnh kỳ lân. Không hay rồi, là mình tái mặt lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng đã không kịp, người đàn ông chộp mạnh một luồng sức mạnh như luồng điện cao thế từ năm đầu ngón tay của ông ta phóng tới toàn bộ hư ảnh kỳ lân. Bụp! Con kỳ lân lập tức xuất hiện một loạt vết nứt, ngay sau đó vỡ vụn như thủy tinh. Là mình cũng bị ảnh hưởng, luồng sức mạnh thuần thế tấn công cơ thể anh khiến anh phải lùi về phía sau. Khó khăn lắm anh mới đứng vững lại. Là mình cảm giác một cơn đau dấy lên từ lồng ngực, sau đó anh phun ra máu tươi. Đã đông sững sờ, đây là thực lực của người bề trên sao? Với hai cánh tay mở thể đánh bại được ngay thiên tài yêu nghiệt, thật quá khủng khiếp. Quy lực của bề trên thật quá khủng khiếp, cử thế vô song, chúng tôi bái phục. Nhân Tâm Khai vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống khấu đầu bái phục. Những người khác trong thôn Dược Vương cũng lập tức quỳ xuống. Người này lợi hại như vậy, chúng ta lấy cái gì ra để đối phó được chứ? Lần này chúng ta sẽ chết hết ở đây mất. Thú mệnh trố tròn mắt nhìn bóng hình khủng khiếp trước mặt và cảm thấy ớn lạnh. Sư tỷ, xin lỗi, đúng là tôi không nên để cô bị liên lụy. Người đệ tử ở phía sau bật khóc. Không, là tôi đã hại mọi người. Nếu không phải tôi bắt mọi người đi cứu những người tù binh thì mọi người cũng sẽ không sao cả. Xin lỗi. Thú mệnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Cô ta cảm thấy Lâm Minh không thể nào chiến thắng được người bề trên, e rằng hôm nay tất cả sẽ mất mạng ở đây mất. Cậu đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Người bề trên thản nhiên nói. Lâm Minh lòng máu được khóe miệng, anh hừ giọng. Cũng chỉ vậy mà thôi, câm miệng. Người này lắc đầu, đột nhiên bước về phía trước, sau đó ông ta biến mất. Cái gì? Ma thuật sao? Đã đệ tử kêu lên. Lâm Minh biết đối phương không phải biến mất vì ma thuật gì, mà đơn giản là vì tốc độ ông ta quá nhanh, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt, người này đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Minh. Bàn tay không được coi là quá vạm vỡ của ông ta siết lấy của anh. Người này muốn thần phục Lâm Minh, anh khẽ hừ giọng, tay ngán ra phía trước, kích hoạt sức mạnh của Lạc Đinh Huyết. Cánh tay người bề trên bật ra, Lâm Minh thuần thế tung một chân đập vào bụng ông ta. Thế nhưng tốc độ của người bề trên nhanh tới mức vô lý. Anh vừa tung chân tới thì người này đã đập vào bụng anh trước rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, ầm ầm. Lâm Minh bị đẩy lùi tầm hơn 10 bước mới dừng lại được. Còn đối phương thì hơi lòng choạng chứ không hề phải lùi về phía sau. Lâm Minh trố tròn mắt. Lúc này anh có cảm giác gan ruột lộn tung lên, đau vô cùng, cứ như lực phủ ngũ tạng đã bị đạp nát vậy. Thế mà đối phương chỉ khẽ chao đảo, không thể nào. Lúc này đến cả anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại anh đang vận dụng sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Với tình huống này thì người khác đã bị anh đấm xuyên qua người rồi, vậy mà đối phương lại không hề hấn gì, đúng là quá vô lý. Ngạc nhiên đó, Sức mạnh của cậu có thể khiến tôi bị dao động cơ thể sao? Xem ra cậu đúng là thiên tài độc nhất vô nhị. Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đáng tiếc. Thật đáng tiếc, cậu mê muội không chịu tỉnh ngộ, giả tâm lại quá lớn, nên tôi phải đích thân tiêu diệt cậu thôi. Tuy nhiên, cũng vội đợi tôi có được cơ thể cậu thì tôi tước bỏ thiên phú cả thể. Đoạt thể sao? Sắc mặt Lâm Minh trở nên vô cùng khó coi. Lẽ nào? Đúng vậy. Người đàn ông cởi bỏ áo bào để lộ ra cơ thể trắng bệch. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên người ông ta có vô số vết chấp vá. Cơ thể này của tôi, ngoài não và tim ra thì toàn dùng của người khác. Cánh tay khỏe nhất, hai chân mạnh nhất, phổi lớn nhất, máu tốt nhất, để cho tôi đoạt về và vá lại. Đồ mạnh của cơ thể tôi tới thời điểm hiện tại có thể nói là nhất thế giới. Vì vậy chỉ cần dựa vào sức mạnh của thể xác thôi thì tôi cũng có thể đánh bại được cậu. Người đàn ông nói tiếp. Thầy Đại Lâm cảm thấy vô cùng tức giận. Trước cuộc thì ông đã giết chết bao nhiêu người? Anh gào lên. Hành động này trái với luân thường đạo lý thì không thể tha thứ nổi. Giết bao nhiêu người thì có thể liên quan gì tới cậu chứ? Thế giới này vốn là thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi mạnh hơn bọn họ thì tôi có thể đoạt được mọi thứ từ bọn họ, bao gồm cả mạng sống, chẳng phải sao? Hành động bất nhân bất nghĩa thì phải chết. Ông không sống được bao lâu nữa đâu. Lâm Minh trầm giọng. Câu đó tôi nên tặng cho cậu mới phải. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Tôi lấy đầu của cậu trước nhé. Người đàn ông hét lên, lao về phía Lâm Minh với hai bàn tay như hai móng vuốt chim ưng. Lâm Minh nín thở, lập tức nâng tay đây để đỡ đòn, thế nhưng vô cùng khó khăn. Sau một hồi giao đấu, hai cánh tay của anh chỉ toàn những vết cào, thịt của anh từng rơi ra từng mảng, máu me be bét. Đi chết đi! Người đàn ông gầm lên, bổ mạnh tay xuống cổ Lâm Minh. Luồng sức mạnh khủng khiếp phóng ra từ cánh tay như muốn chặt đứt cổ của anh vậy. Lâm Minh căng thẳng, rõ ràng anh không thể chặn được đòn tấn công này. Luồng khí tức phát ra quá kinh khủng, chỉ cần xác thịt chạm phải thôi thì sẽ lập tức bị đâm thủng, thật sự không thể nào ngăn chặn được. Lâm Minh trong lúc cấp bách đành phải lăn tròn để né tránh, thế nhưng cú lăn đã tạo ra rất nhiều sơ hở. Bề trên lập tức thuận thế bổ tay xuống, máu tươi phọt ra. Lâm Minh lăn tới đâu thì máu nhuốm đỏ mặt đất tới đó. Để đến khi anh đứng dậy thì mới nhìn thấy vùng bụng xuất hiện một vết thủng lớn, anh nhìn thấy cả xương bên trong. Lâm Minh tái mặt bụng lại vết thương, cơ thể của anh không thể đứng thẳng được nữa. Anh vội vàng ghim bài cây châm mới hết cầm được máu, thế nhưng tình trạng có vẻ tệ đi rất nhiều. Dậy chết sao? Người bên đây lắc đầu. Tiêu Hồng còn mau quỳ xuống nhận thua. Nhanh Tâm Khai hét lên, quỳ xuống nhanh lên. Người Thôi Nhật Vương đồng loạt hét lên. Lúc này Lâm Minh đã không còn đường thoát. Tiêu sư đệ, chuyện này tới đây thôi, chúng tôi sẽ đến, không để cậu phải chiến đấu một mình nữa. Chúng tôi sẽ cùng xông lên với cậu, cùng lắm thì chết hết ở đây. Thủ Mệnh chợt vào đứng dậy, bặm môi đi tới bên cạnh Lâm Minh. Đúng vậy, cùng lắm thì chết, chúng tôi không sợ. Hồng Giới Thiên cũng gào lên, đã đâm cũng đồng lòng. Một đám phản đồ, chết đến nơi mà còn cứng mồm. Nhắn được giết xong các người, tôi sẽ lột da, treo đầu để làm gương cho người khác. Nhanh Tâm Khai tức giận hét lên. Lột da sao? Đúng là vô vị. Bốn tòa ghét nhất chính là những kẻ phản đồ. Tôi sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Dù có chết thì tôi cũng sẽ khiến chúng sống lại để chúng phải chịu sự khổ sở, bất tận. Người bề trên mỉm cười, nhìn đám đông bằng vẻ dữ tợn. Nhất lời, đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ không hề nghi ngờ lời nói của ông ta, bởi vì họ biết Thôn Nhật Vương có thể làm được như vậy. Nếu như người của thôn này thực sự muốn giày vò bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ làm được. Đám người Thú Mệt bỗng dấn lên nỗi sợ hãi đến tột cùng. Đó là sự sợ hãi tới cực điểm. Nếu một người mà ngay cả quyền được chết cũng nằm trong tay mình thì tuyệt vọng đến mức nào chứ? Đã đông run rẩy. Mọi người lùi lại. Lúc này Lâm Minh khẽ hô lên. Tiên sư đệ, Thú Mệt quay qua. Cứ lùi lại đi. Lâm Minh châm thêm vài cây châm lên người, tiếp tục hít một thở thật sâu và đi về phía người bề trên. Mọi người bàng hoàng. Sao? Cậu không phục sao? Thật là của cậu và bề trên chênh lệch quá lớn. Cậu không đủ tư cách để khiêu chiến với bề trên. Nhanh Tâm Khai hừ dọc. Không đủ tư cách sao? Lâm Minh nhếch miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lẹm. Anh lại lấy ra thêm ra châm và đâm vào trán của mình. Cây châm này đâm ngập vào trán. Hả? Người bề trên khẽ chau mày. Vậy thì xem tôi có tư cách hay không nhá. Lâm Minh thản nhiên nói. Anh đột nhiên biến mất. Cái gì? Nhanh Tâm Khai thất thanh, đám đông cũng bàng hoàng.

Nhan Khả Nhi, làm sao vậy chứ? Tại sao là cầu xin cho Tiêu Hồng chứ? Hai người này có liên quan gì tới nhau đâu chứ? Khả Nhi, mày làm gì vậy? Dám cầu xin cho thằng phản đồ đó sao? Nhan Đăng Khai tức giận quát lên. Thế nhưng Nhan Khả Nhi không thèm quan tâm tới ông ta. Cô ấy cứ cúi đầu cúi cầu xin người bề trên. Cô dập đầu tới mức chảy cả máu. Cô là cái thá gì? Cút đi! Người bề trên liếc nhìn Nhan Khả Nhi. Bề trên, người đâu? Đâu cô ta đi? Lát nữa buổi lễ dược tế bắt đầu thì người đầu tiên trở thành thuốc dẫn sẽ chính là cô ta. Vâng, bề trên. Lúc đánh đâm tiếp cận cô ấy thì Khả Nhi, cô xuống đi, tôi vẫn còn chưa thua. Tiêu Hồng lau máu được khóe miệng, nói giọng khàn khàn. Thế nhưng lúc này Nhan Khả Nhi giống như không nghe thấy gì. Cô gái loạn choạng đứng dậy, đôi mắt vô hồn. Đột nhiên cô lao về phía Nhan Tam Khai ở gần đó. Nhan Tam Khai giật mình, con dao đột ngột xuất hiện trong tay Nhan Khả Nhi, kề sát cổ ông ta. Cái gì? Xung quanh hỗn loạn. Đồ nghịch tử này, mày định giết cha mày sao? Nhan Tam Khai gào lên. Giết cha sao? Người như ông xứng làm cha tôi sao? Giết thì đã sao chứ? Nhan Khả Nhi nghiến răng. Hả? Người bề trên nhìn cô ấy, Lâm Minh cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Nhan Khả Nhi hét lớn. Ngay đây, lập tức để Tiêu Hồng, Thú Mệnh và cả Hùng Giới Kim rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ giết Nhan Tam Khai. Cô vừa dứt lời thì người bề trên lao về phía cô như một cơn gió. Khả Nhi, cẩn thận! Lâm Minh gào lên, lập tức xông tới trước để chặn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ của người bề trên quá nhanh. Nhan Khả Nhi có rất đồng tử, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị tát bạc tay. Bốp! Nhan Khả Nhi bay bật ra phía sau, con dao trong tay văng ra rơi xuống đất. Hai mắt cô trở nên tối dần, rồi dường như không còn thở nữa. Lâm Minh sững sờ, anh điên cuồng lao về phía trước ôm lấy thi thể Nhan Khả Nhi, nhưng trái tim cô đã không còn đập nữa rồi. Dù có giết Nhan Tam Khai thì cũng chẳng là gì. Trong mắt tôi, Nhan Tam Khai cũng chỉ là một con chó mà thôi. Con chó này chết thì tôi vẫn còn con chó khác, định lấy đám chó má ra uy hiếp tôi sao? Nực cười. Người bên trên thản nhiên nói. Đã đông sợ hãi, là mình ôm chặt lấy thi thể Nhan Khả Nhi, đôi mắt anh dần đỏ như máu. Người đâu? Đưa thi thể cô ấy đi làm thuốc dẫn, nếu để lâu quá sẽ không còn tươi nữa. Người đàn ông điềm đạm nói. Tuân mệnh. Một đám người đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh đứng dậy, lấy ra một cái châm đen xì, đây là một cái châm độc. Các người chắc chắn độc của mình là đại độc mạnh nhất trên thế giới chứ? Giọng nói khàn khàn của Lâm Minh vang lên. Sao, cậu còn nghi ngờ thực lực của tôi sao? Chẳng lẽ sức mạnh hiện nay của tôi vẫn chưa đủ khiến cậu nhận rõ hiện thực sao? Người bên trên thản nhiên nhìn Lâm Minh, trong mắt toàn là vẻ lạnh lẽo. Loài sâu kiến này năm lần bảy lượt khiêu khích ông ta đã mất kiên nhẫn từ lâu. Đây là đang khinh thường một người bề trên đó, khinh thường một vị vua tương lai là ông ta đó. Đánh gãy tứ chi của ta, mang qua đây. Nhan Tam Khai quát lên. Con gái mình mất, ông ta lại không hề thay đổi vẻ mặt. Dường như người vừa chết là một ai đó không liên quan gì đến ông ta. Chuyện này có thể hình dung bằng một câu nói, lòng lang dạ sói. Vâng, thưa trưởng thôn. Mấy người thôn Nhật Vương bước nhanh tới phía trước. Lâm Minh lấy chân mặt ra, nhẹ nhàng đâm vào trán Nhan Khả Nhi. Não cô bị tổn thương nghiêm trọng, đang ở trạng thái chết não. Lâm Minh chỉ có thể cố hết sức phong tỏa mệnh mạch của cô, giúp cô giữ lại chút sự sống. Nhưng dù sau này có cứu sống được thật, thì não của Nhan Khả Nhi cũng sẽ có di chứng không thể chữa lành. Lâm Minh chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, chưa bao giờ cảm thấy bức xúc như vậy. Có lẽ anh chưa bao giờ bị người khác chạm tới giới hạn của mình, đạp lên vùng cấm của mình như vậy. Dù là người hay là việc ở thôn Dược Vương đều chạm vào nơi mềm yếu nhất không thể chạm vào ở sâu trong nội tâm anh. Cút qua đây! Bốn người thôn Dược Vương đưa tay định ấn Lâm Minh xuống đất, đưa thi thể Nhan Khả Nhi đi. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên đứng dậy, quơ tay về phía sau, tốc độ cực nhanh, tay đi theo quỹ đạo hình trăng lưỡi liềm. Cơ thể bốn người thôn Dược Vương lập tức cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Người ở xung quanh đồng loạt nhìn sang, phát hiện bốn người kia đã mất đầu, trở thành bốn thi thể không đầu. Bốn cái đầu đầm đìa máu nằm lanh lóc dưới chân Lâm Minh. Trên mặt đất là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cái gì? Mọi người đều chấn kinh. Lúc này Lâm Minh đã bị sát tâm che lấp tư duy. Khốn kiếp, cậu còn dám phản kháng sao? Nhan Tam Khai kinh hãi, sau đó phẫn nộ quát lên. Giết cho tôi, diệt trừ kẻ đó, tuân lệnh. Các ca thủ thôn Nhật Vương ở xung quanh lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh không thể nhìn bọn họ mà đâm châm bạc đen nhánh vào trái tim mình, đâm ngập cả đầu kim. Khoảnh khắc đó, toàn thân Lâm Minh bùng lên dòng khí kỳ diệu lan tràn ra xung quanh. Hả? Người bề trên nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Minh nghiêng đầu nhìn người Thôi Nhật Vương ở xung quanh, sau đó di chuyển. Vù! Người đã biến mất, nhưng lần này thời gian anh biến mất rất ngắn, vừa biến mất đã xuất hiện ngay tại chỗ. Sau khi anh xuất hiện lại thì bọn họ mới phải đi ra. Trên hai tay anh để có một ngọn lửa đen nhánh đang thiêu đốt. Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là ngọn lửa thực sự mà là khí. Đó là U Minh Độc Hỏa của Lâm Minh. Luồng khí đó vừa xuất hiện, nguyên lão của Thôn Nhật Vương đã ý thức được điều gì đó, vội vàng nhìn về phía các cao thủ Thôn Nhật Vương định tiếp cận Lâm Minh. Chỉ vừa liếc nhìn qua, bọn họ đều kinh hãi. Những người xông về phía Lâm Minh đều dừng tại chỗ. Nhưng lần này bọn họ không phải là đầu lìa khỏi xác, mà là cơ thể bọn họ bị vét như mạng nhện lớn che phủ, giống như thủy tinh đã vỡ. Một trận gió thổi qua, rét. Cơ thể bọn họ lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, theo gió bay đi rải rác trên mặt đất. Mọi người đều kinh hãi. Thế này có lẽ còn đáng sợ hơn cả dẫn nát xương. Đó là thủ đoạn gì vậy chứ? Thằng nhóc đó sao còn đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần vậy chứ? Cậu ta sử dụng thuật pháp gì vậy? Bọn họ run rẩy bẩy, kinh hoàng bất an. Sao lại như vậy? Nhân thật hai cũng giật nảy mình, giọng nói run rẩy, vội vàng quát lên: mau xông lên, tiếp tục xông lên, giải quyết người đó. Lần này không một ai dám nghe theo mệnh lệnh của Nhân thật hai. Dù sao thực lực cũng chênh lệch quá lớn, người đã chết trước đó đây là ca thủ thực lực siêu phàm ở Thôn Nhật Vương, thế mà bọn họ còn không có sức lực gì để phản kích đã bị Lâm Minh giết chết. Sự chênh lệch này chắc chắn không phải dùng số lượng có thể bù đắp được. Tam khai, đừng bắt họ xông lên nữa, người này dùng cấm thuật, bọn họ không phải là đối thủ đâu. Người bề trên chắp tay sau lưng bình tĩnh tiến lên. Cấm thuật sao? Trần Tam Khai sửng sốt, sau đó cười nhạt. Nói tới cấm thuật, Thôi Nhật Vương sao phải sợ cậu ta chứ? Chúng ta cũng dùng là được rồi. Cấm thuật của chúng ta có lẽ không bằng cấm thuật của cậu ta. Người bên trên nhìn chằm chằm Lâm Minh. Để tôi đoán không lầm, cấm thuật của cậu ta là một loại thuộc cấm thuật U Minh, là cấm thuật độc ác nhất, đáng sợ nhất, không phải là cấm thuật bình thường có thể so sánh. Cấm thuật U Minh sao? Nhân Tam Khai ngạc nhiên không thôi. Ngay cả người bề trên cũng phải kiêng dè, có thể thấy cấm thuật này cao siêu đến mức nào. Thú mệnh Hồng Giới Thiên. Lúc này Lâm Minh hô lên: Tiêu Hồng Sư Đệ, sao vậy? Thú mệnh của lắp bắp run rẩy trả lời: Mọi người qua đây giúp tôi bảo vệ thi thể Nhan Khải Nhi, đừng để ai lại gần cô ấy. Lâm Minh lại đồng nói: Được. Sư huynh, anh yên tâm. Bọn họ run rẩy đến gần, ngay cả xương hô cũng thay đổi, vô cùng sợ Lâm Minh. Cậu không phải Tiêu Hồng đúng không? Lúc này người bên trên lên tiếng, chỉ một câu đơn giản là khiến mọi người kinh ngạc. Vì sao ông lại nói như vậy? Nhan Thập Khai ngạc nhiên không thôi. Trước đó bên phía Ngũ Trưởng Lão Trương Biểu đột nhiên xuất hiện một thiên tài tuyệt thế đã khiến tôi hơi nghi ngờ. Bây giờ cậu ta lại sử dụng cấm thuật U Minh, càng khiến tôi sinh nghi. Loại cấm thuật này không thể nào xuất hiện ở Thôn Dược Vương, nên nói là ngộ ra từ bia đá của tổ tiên, thì với tính cách của tổ tiên Thôn Dược Vương sao được ghi chép cấm thuật độc ác đáng sợ này lên bia đá chứ? Đây là chuyện không thể hiểu. Nếu vậy thì có thể chứng minh cậu ta không phải là người Thôn Nhật Vương. Người bề trên bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều xôn xao. Cái gì? Tiêu Hồng là gian tế sao? Tuyệt đối không thể. Tôi nhớ Tiêu Hồng trước kia rất bình thường, không tính là xuất chúng, sao đột nhiên lại lợi hại như vậy chứ? Đúng vậy, nếu cậu ta có thể lĩnh ngộ được y thuật trên bia đá thì sao không sớm học thông thấu, cứ phải đợi đến lúc này chứ? Người này chắc chắn có vấn đề. Cậu ta là ai chứ? Lá ăn thật ông nhỏ đó, dám chạy đến Thôn Dược Vương chúng ta làm càn. Làm đó thân phận cậu ta chắc chắn phải giết hết tộc cậu ta, giết hết tất cả những người liên quan đến cậu ta. Bọn họ xôn xao bàn tán. Các người đừng có láo nháo. Người bên trên quát lên. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Người bên trên bước chậm rãi về phía Lâm Minh. Người này đã dùng tướng mạo của Tiêu Hồng thì tất nhiên là đã thay đổi gương mặt. Đợi tôi bắt sống người này, công khai diện mạo thật sự của cậu ta trước mặt mọi người, các người sẽ biết đó là ai thôi. Do đó vừa dứt, người bên trên đã bùng phát độc lực toàn thân, cả người giống như một độc vật chứa kịch độc lao về phía Lâm Minh. Thiếu sư đệ, thú mệnh vừa bàn hô lên: Không sao, tôi sẽ giết người này. Lâm Minh khả giọng nói, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào. Lâm Minh cất bước, trong thời gian chưa tới một nhịp thở, anh đã xông đến trước mặt người bên trên, đánh một quyền tới. Âm! Quyền, chưởng, hai người đối chọi, nổ tung thành từng làn khói độc màu đen, nuốt chửng lấy hai người. Nghịch lưu thành châm. Người bên trên cũng không dài dòng, quát lên một tiếng, hai cánh tay chấn động. Trong tay áo ông ta có mấy trăm cây châm bạc được khí tức bao bọc,